mưa tan liệu anh có về? Chương 9, góc truyện audio.com. 8 am, công ty XXX, Jason, e đến phòng nhân sự đi, trưởng phòng có việc NS vs xe đấy. Chị Jin vừa thấy cô đã nói vọng ra. Vâng, cảm ơn chị. Phòng nhân sự, Kim Jason, CTI chúng ta sắp cho debut một ca sĩ solo mới, chúng tôi sẽ đưa cô ca bộ phận quản lý, cô sẽ làm quản lý riêng cho ca sĩ Miss này, có ý kiến gì cô? Trưởng phòng NS, khuôn mặt ông lúc nào cũng V, nghiêm nghị. 2S ngơ, cô chưa từng làm quản lý TRC đây mặc dù từng đào tạo về chuyên ngành này. Trưởng phòng, tôi chưa làm VC này TRC đây, và lại tôi đắc làm bên kia rất ổn mà. Tôi biết cô đã làm rất tốt nên tôi đề cử cô, bên quản lý cũng đắc cần người nên cô phải sang đó, đờ si chứ. Vâng, cô còn gì để NS nên cô xin phép ra ngoài, trở lại phòng nghỉ của nhân viên. Sao thế Jason, có VC gì à, một chị staff hỏi. Dạ, e sẽ chuyển xác bộ phận quản lý cho nghệ sĩ vài ngày tới. Thật sao, 6 nanogram cùng đồng thanh, em làm quản lý cho nghệ sĩ nào? Chị Jin tay cầm cốc cà phê bước đến, xua tan N, lời bàn tán ở đây. E cũng chưa biết, hình như là nghệ sĩ mới debut. Ừm, cố gắng lên nhé EMN luôn ủng hộ E. 10P, M, cô và CJ cùng trở về nhà, ai cũng mệt mỏi, bước chân cũng nặng trĩu, từng con gió lạnh buốt thổi qua, lạnh rất lạnh nhưng thử hỏi xem khi họ tay đan tay thì còn lạnh cô. Có chuyện gì sao, cậu lên tiếng, xé toạt sự im lặng này, cô một câu TL, Jason cứ bước R lại bước cô thật mệt rồi. Cô sao, chỉ là trong tê dần tới tôi cô làm GV nữa, sẽ chuyển sang làm quản lý. Nhíu mày và nhăn nhó là N, GTG thấy trên bàn mặt của CJ. Cậu cô thích điều này chút nào, cô thể thấy cô mọi lúc cậu bực lắm. Cho nghệ sĩ nào, mới debut chưa biết tên. Jason nhìn cậu, nhìn chằm chằm. Yeah, cậu cô dùng kính ngữ hả? Dám NV luôn à, cô quát lên, cô vốn thích CG gọi MK là Only Miss chịu, còn cậu ngược hoàn toàn. Yeah, chúng ta là một đôi mà, V Jason phải gọi E là Oppa chứ, S lại bắt E gọi là Only và dùng kính ngữ chứ. Sở thích của cậu đấy, thật trẻ con ca đi mà. Cái gì, Oppa sao? Như quên sạch mệt mỏi, cô đánh cậu tới tấp. Oppa hử, đáng ghét tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy. E sẽ là CK chị trong tương lai nên tập gọi có chết đâu chứ, hứ. Lại cái chiêu Egeo đó, Jason sợ nhất thứ đó, nó làm cô mất bình tĩnh. Đờ si rồi, INS cậu là CK tôi chứ, hứ. Jason, gọi Oppa đi đi đi. CG versus cái giọng nũng nịu. Yeah, Oppa ASSSS. Phải hét lên Miss chịu, Jason ahh, cô đắc phá tai của TG đấy. S-A-A-N-G-S-A-E-Y-O, chụt, V, ôi, lại hôn lén, CG lại hôn Jason ấy mà, và kết quả là họ lại kẻ đuổi người chạy về tới nhà. Họ thật hạnh phúc và ngọt ngào nhưng đâu biết rằng, có một ánh mắt, một con người đang nhìn họ, hai nắm đấm dần chặt, đôi mày lại nhíu, đôi môi quyến rũ rít lên. E chỉ đờ si là của tôi đã trở về rồi, nhìn anh như một chàng ngốc phải cô. Anh nhớ e nhiều lắm, a à, đã về rồi. E nhớ anh chứ, hay là đã quên rồi. Anh đã rất cố gắng đấy, e thế nào rồi. Anh yêu em và yêu em. Anh có biết MK làm việc gì tốt hơn VC yêu em. A à, sẽ ở bên e là của anh. Trên TV có những cặp đôi thật hạnh phúc. A à, muốn chúng ta cũng như vậy. A à, cô muốn e rơi nước mắt vì người khác. E chỉ đờ si quyền rơi lệ vì anh. E chỉ đờ si ôm anh, mỗi khi lạnh. E chỉ đờ si quấn lấy anh, mỗi ngày. Nhớ nhé, anh yêu em. Ocgo Onhan, Jason làm sao đây, cách chương.